90 học bá tiểu quân y, tác giả, Tự Tại Quan, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, thấy Lý Oánh Tuyết, Lý Ác Du bên kia thật cao hứng, nói, vậy còn có một việc, người nghe cũng đừng mất hứng, Lý Oánh Tuyết cuối tuần trở về nhà ông nội, ta không quá nghe rõ, dù sao cũng Lý Oánh Tuyết phải đi bệnh viện các ngươi thực tập. Ta cho là ông nội an bài, nàng đi sau ta hỏi ra ra, ông nội nói không phải, cho nên tỷ, lần này ngươi không nên hiểu lầm, ông nội thật không có lý nàng, ngươi đừng hiểu lầm ông nội. Lý Oánh Tuyết, Lý Thiếu Cẩn đã không để ở trong lòng rồi, bất kể Lý Oánh Tuyết tới chỗ nào thực tập, ở nơi nào công việc, nàng trình độ học vấn là giả. Đều có thể lợi dụng Triệu Nhụy đi đối phó Lý Oánh Tuyết. Lý Thiếu Cẩn cảm thấy chính mình uy hiếp lớn nhất là Lý Oánh Tuyết ác độc, sợ Lý Oánh Tuyết bệnh tim phát tác thời điểm muốn tìm tim sẽ giống như đời trước hại nhân nhân như vậy tới hại nàng, cho nên Lý Thiếu Cẩn biết chính mình chỉ phải chú ý nhân thân an toàn, tìm cơ hội giết chết Lý Oánh Tuyết là được. Chuyện khác nàng không bận tâm, vấn đề là ông nội. Nếu như ông nội trước sau như một đối chính mình không tốt, Lý Thiếu Cẩn có thể ngoan hạ tâm lai trả thù tất cả mọi người. Nhưng mà Lý Tồn Thiện hôm nay thay đổi Lý Thiếu Cẩn cảm giác không phải đời trước cái đó lãnh huyết. Vô tình ra ra. Nàng có lúc không biết muốn làm sao đối mặt người này, không nghĩ ra, dứt khoát liền không nghĩ nghĩ. Lý Thiếu Cẩn nói, ta biết, Ác Du, ta cùng ông nội giữa, có lúc nhường ngươi khó xử rồi đi. Lý Ác Du thấp giọng nói, tỷ, có lúc ta đang suy nghĩ, nếu như ông nội không liều mạng ngăn cản ba ta, ta cùng mẹ yêu, có phải hay không ta thì có ba mẹ rồi, nhưng mà hắn thật đau ta, ta không hận nổi, tại sao nhân sinh không phải đen tức trắng đâu. Nếu như ông nội bản thân thì không phải là một người tốt, chúng ta bây giờ cũng không cần như vậy do dự không quyết. Nhân sinh không phải đen tức trắng, kia lựa chọn thế nào câu trả lời. Cái vấn đề này Lý Thiếu Cẩn chính mình cũng không biết rõ. Làm sao trả lời Lý Ác Du? Thang máy đinh đông một tiếng. Lý Thiếu Cẩn nói, tốt lắm, ta tới rồi, trước quảng đi. Lý Ác Du ừ một tiếng. Lý Thiếu Cẩn còn không có để điện thoại di động xuống, ngẩng đầu một cái, vừa vặn nhìn thấy một bóng người quen thuộc. Đang tại bọn họ khoa Ngô giáo sư cửa cúi người từ biệt. Gặp lại, thanh âm bên trong không nghe rõ. Cái bóng người này chải tóc dài xõa vai, nhỏ hết sức gầy yếu. Mặc màu hồng chạm rỗng áo lông cùng màu trắng chữ váy. Làm nền tảng quần dày da đen. Hết sức vui vẻ khôn khéo. Không phải Lý Oánh Tuyết lại là ai? Lý Thiếu Cẩn hướng về phía bên đầu điện thoại kia nói, ta đụng phải Lý Oánh Tuyết, ngoặc kép. Lý Thiếu Cẩn để điện thoại xuống, đồng thời Lý Oánh Tuyết cũng quay đầu, nàng thần sắc có trong nháy mắt hốt hoảng, bất quá hơi trong nháy mắt thệ, nàng cười nói, Lý Thiếu Cẩn bạn học, ngươi ở chỗ này thực tập à? Lý Thiếu Cẩn biết mà còn hỏi, ngươi ở nơi này làm gì? Nhìn một cái thầy phòng làm việc, hỏi, tìm Ngô giáo sư, các ngươi quen biết, Ngô giáo sư cho ngươi an bài công việc. Lý Oánh Tuyết nói, tìm ta một người sư huynh. Lập tức lại nói, Lý Thiếu Cẩn, ta cũng ở đây thực tập, đang tại khoa ngoại thần kinh, là ông nội cho ta tìm money. Thấy Lý Thiếu Cẩn sắc mặt trầm xuống, Lý Oánh Tuyết lại cười nói, ông nội là miệng chuông ngoa tâm đậu hũ, chúng ta đều là của nàng cháu gái, hắn làm sao sẽ bất kể ta đúng không, ta thật rất vui vẻ. Nhưng mà ta biết ngươi không vui, ngươi nghĩ chiếm đoạt ông nội yêu. Bất quá Lý Thiếu Cẩn, ta cũng là họ Lý. Bất kể ngươi làm sao ghét ta, cũng không thay đổi được. Ta là ba nữ nhi sự thật, cũng liền không cách nào thay đổi. Ông nội sẽ vì mình con cháu có tốt tiền đồ mà giúp ta, đúng không? Lý Thiếu Cẩn cười nói, ngươi cảm thấy ngươi có thể ngây ngô thời gian rất lâu sao? Lý Oánh Tuyết mặt liền biến sắc, ngươi muốn làm gì? Lý Thiếu Cẩn, ngươi lần này dám cắp ta chén cơm, ta không tha cho ngươi, ông nội cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Chính ta tranh thủ không đến cũng được đi, ta tranh mang tới, ngươi còn đoạn ta sinh lộ. Ngươi hỏi ông nội có thể đáp ứng hay không? Hắn nhất muốn mặt mũi, cho nên trả thù Lý Oánh Tuyết là cái rất hoa không đến chuyện. Lý Thiếu Cẩn cười một tiếng nói, thực tập lại không có nghĩa là có thể lưu lại. Ngươi học tập cũng không tốt, căn bản cũng không cần ta làm gì. Khẳng định 2-3 ngày thì sẽ phạm sai lầm, người ta còn không đuổi ngươi đi. Ngươi cũng quá đem mình làm chuyện, còn ta hại ngươi, ta ngại dơ bẩn tay. Thoại phong nhất chuyển nói, bất quá ngươi tại sao như vậy sợ ta, có cái gì cái đuôi nhỏ sao? Lý Oánh Tuyết ngoặc kép, Lý Thiếu Cẩn vừa nói liếc mắt liền đi qua. Lý Oánh Tuyết không biết nàng nói thật hay giả, nhìn về phía trước. Lý Oánh Tuyết thay đổi ý nghĩ, suy nghĩ một chút, chính mình trừ trình độ học vấn chuyện, không có cái khác cái chuôi. Sau này người khác kêu chính mình trình diễm thời điểm, liền nói đó là phụ họ, cha mẹ ly dị, bây giờ cùng mẹ họ kêu Lý Oánh Tuyết. Như vậy Lý Thiếu Cẩn hẳn không biết thay thế trình diễm chuyện. Ừ, Lý Thiếu Cẩn trở lại phòng làm việc, đi tới cửa đứng xa xa nhìn cửa thang máy khép lại. Nàng chạy mau đi ra, sau lưng Đặng Hàm Bồi cùng Mã Xuân Mai không hiểu nhìn, làm sao bao cũng không thả lại đi. Lý Thiếu Cẩn tới rồi Ngô giáo sư phòng làm việc, gõ cửa một cái, sau đó đẩy cửa đi vào. Trong phòng ngồi một cái nhỏ mặt vuông rất trắng nọn đàn ông trung niên, ngoài ra hai cái bàn làm việc có một nam một nữ. Nữ nhân nhìn cũng có tuổi, nam sinh ngược lại là cùng chính mình tuổi tác xấp xỉ. Nam nhân trung niên kia là cái này phòng làm việc quản lý người, gọi là Ngô Văn Sinh, là phòng khoa từ bệnh viện khác mướn tới chuyên gia thầy thuốc. Lý Thiếu Cẩn cùng Ngô Văn Sinh không đánh giao phó, nhưng mà nghe nói là Diệp Thuần năm đó ở bệnh viện khác mang qua học sinh, y thuật không tệ. Lý Oánh Tuyết mới vừa tiến vào cái này phòng làm việc, là tới tìm ai đâu? Lý Thiếu Cẩn biết Lý Oánh Tuyết công việc khẳng định không phải ông nội an bài. Chẳng lẽ là cái này Ngô Văn Sinh? Nếu không tại sao phải tới gặp? Kia Ngô Văn Sinh nàng cũng chưa từng nghe qua, có thể thấy không phải thân thích trong nhà. Cùng Lý Oánh Tuyết có quan hệ gì? Ngô Văn Sinh ngẩng đầu lên hỏi, ngươi có chuyện gì không? Lý Thiếu Cẩn lắc lư trong tay mình ly nước tử đạo, giáo sư, các ngươi phòng làm việc còn có nước sao? Phòng làm việc chúng ta không đưa tới đâu. Ngô Văn Sinh nói, chắc có chứ. Người nam sinh kia trợ lý thầy thuốc rất nhiệt tình nói, có, mới vừa đốt nóng, vừa vặn tiếp. Lý Thiếu Cẩn nói tiếng cảm ơn, nhận nước nóng, sau đó sẽ lần nói cảm ơn, mới đi ra phòng làm việc. Chờ nàng trở lại mình phòng làm việc, buông xuống sách tay sau hỏi, Đặng Đại Phu, Ngô Văn Sinh thầy trợ lý y sư là cái nào trường học tốt nghiệp? Ngươi biết không? Đặng Hàm Bồi suy nghĩ một chút nói, ngươi nói Lưu Kiện A, ta suy nghĩ một chút. Lưu Kiện giống như cũng là lãnh đạo nhà một cái cận thân. Nếu không trình độ học vấn không có biện pháp đến bọn họ bệnh viện, Nhưng mà Đặng Hàm Bồi không nhớ nổi. Hắn nói, đúng rồi, trước khi phòng khoa làm trình độ học vấn điều tra, ta trong máy vi tính chắc có tờ đơn. Lý Thiếu Cẩn cùng Mã Xuân Mai đều đến phòng làm việc trước máy vi tính. Đặng Hàm Bồi mở ra trang bìa, tìm được lưu kiện tài liệu là chuyên môn y khoa. Đặng Hàm Bồi quay đầu hỏi, chuyên môn y khoa thế nào, lưu kiện thế nào? Cho nên Lý Oánh Tuyết nói đến tìm sư huynh. Lưu kiện vừa vặn cùng Lý Oánh Tuyết một trường học. Lý Thiếu Cẩn chân mày thật sâu nhăn, là chính mình hiểu lầm sao? Lý Oánh Tuyết không phải cùng Ngô Văn Sinh có quan hệ thế nào? Lý Oánh Tuyết thật tới thăm sư huynh. Hết chương.